Hồi thứ 39. Hai nịnh bị giá lạnh nằm co. Kim cha thấy Vương Ma bị trói trong độn long thun, liền vung kiếm chém một nhát rụng đầu. Hồn Vương Ma bay lên đài phong thần. Bá giám là Thanh Phước thần, cầm cây phướng bá linh mà rước. Còn Văn Thù thâu độn long thun lại, lại về núi Cô Lôn tám lạy vái rằng: đệ tử phạm sát sinh, cam thọ tội. Lại rồi truyền Kim cha cõng Tử Nha lên núi, đổ nước kim đan vào miệng. Một lúc lâu Tử Nha mới hoàn hồn tỉnh dậy, thấy Văn Thù tôn sư liền hỏi: chẳng hay tôi vì sao ở chốn này? Văn Thù nói: đó là mệnh của ngươi chứ không phải ngẫu nhiên. Còn Văn Thù thâu độn long thun cho Kim cha, dặn rằng: nay con theo sư thúc đến Tây Kỳ trợ chiến, lo giúp nhà Chu, chẳng bao lâu thầy cũng xuống theo. Kim cha tử giã lạy thầy, rồi cùng Tử Nha lên lưng tứ bất tướng bay về thành Tây Kỳ. Còn Văn Thù đem xác Vương Ma chôn nơi sườn núi. Bấy giờ tại Tây Kỳ, ai nấy không thấy Tử Nha trở lại, đều kinh hãi. Võ Vương hay tin đến phủ thăm viếng và truyền quân thám mã đi lùng kiếm khắp nơi. Sải thấy Tử Nha dắt Kim cha về phủ, Võ Vương mừng rỡ hỏi: tướng phủ chạy đi đâu mà quả nhân truyền quân thám mã tìm khắp nơi không gặp? Tử Nha tâu: nếu hạ thần không gặp thầy trò Kim cha thì không còn tính mạng. Kim cha bước đến làm lễ Võ Vương, thuật lại việc giải cứu Tử Nha, giết Vương Ma, rồi nhìn Na cha là em ruột mình, cùng nắm tay hoan hỷ. Võ Vương mừng rỡ, truyền quân mở tiệc ăn mừng ngày hội ngộ. Bên kia, Dương Sum thấy Vương Ma giật Tử Nha mãi, đến tối không thấy về, lòng nghi ngại, đánh tay xem thử, rồi vùng la lớn: thôi rồi, còn gì đâu? Cao Hữu Cảng và Lý Hưng Bá đồng hỏi: chuyện gì vậy? Dương Sum dậm chân nói: uổng công danh ngàn năm tu luyện, nay bỏ mình tại núi Ngũ Long. Ba anh em tức tối, đêm ấy ngủ không an. Rạng ngày, ba người dẫn binh đến bên thành khiêu chiến, gọi Tử Nha ra trận. Quân vào báo với Tử Nha. Tử Nha bị thương, chưa lành, nên có ý buồn bực. Kim cha liền bước tới thưa: có đệ tử bảo vệ sư thúc ra thành. Tử Nha nghe lời, dẫn quân xuất trận. Ba vị đạo sĩ thấy Tử Nha, nổi giận mắng: Khương Thượng, ngươi giết anh ta, ta quyết xé xác ngươi mà trả thù. Vừa nói vừa ảo tới đánh liền. Kim cha và Na cha đồng một lượt xốc tới cản lại, giao chiến. Năm người biểu diễn một trận thư hùng, thật là tiếng đao giang giảng vang trời đất, khí vận ồn ồn tỏa núi sông. Tử Nha trông thấy cuộc chiến không phân thắng bại, cố tìm cách rút ngắn thời gian. Vùng nhớ đến cây roi đả thần tiên của Nguyên Thủy cho, liền rút roi ấy ném lên không. Tức thì roi thần tỏa hào quang như chớp nhoáng, đánh bể đầu Cao Hữu Cảng, linh hồn lên đài phong thần. Dương Sum thấy Cao Hữu Cảng tử nạn, tức mình hét lên một tiếng, lướt đến đánh Tử Nha. Chẳng ngờ bị Na cha quăng Càn Khôn Quyện. Dương Sum lo bắt Càn Khôn Quyện, bị Kim cha quăng độn long thun lên nữa, trong cổ Dương Sum trói cứng vào cây nọc vàng. Kim cha lướt tới chém Dương Sum, một gươm đứt làm hai khúc. Linh hồn Dương Sum cũng bay lên đài phong thần họp bạn. Trương Quế Phương và Phong Lâm thấy hai vị đạo sĩ bị chết một cách chớp nhoáng như vậy, đồng xông vào trợ chiến với Lý Hưng Bá, giao đấu với Kim cha và Na cha. Sảy nghe trên thành Tây Kỳ một tiếng pháo nổ vang, có một viên tướng nhỏ mình mang giáp bạc, cưỡi ngựa kim, cầm giáo dài xông ra giữa trận. Mọi người xem lại thì thấy tướng ấy là Hoàng Thiên Tường, con út của Hoàng Phi Hổ.

tuyết tiêu ra, nước chảy xuống chân núi ồ ồ. Tử Nha đợi cho tuyết trên núi tan chảy xuống hết, thì đốt bùa, niệm chú, nổi gió, kéo mây, cảnh mưa rơi tuyết đổ mù mịt như cũ, bao nhiêu nước tuyết đông lại thành giá dưới chân núi Tây Kỳ. Bấy giờ, nơi dinh Lỗ Hùng, không còn một bóng ngựa, không nghe một tiếng người, cờ xí ngã rạp, dinh trại chìm trong bể tuyết. Tử Nha sai Nam Cung Hoát và Võ Kiết dẫn vài chục tên quân đến dinh Lỗ Hùng mà bắt tướng. Hai người vâng lệnh, dẫn binh xuống núi, đi đến dinh thương, thấy quân địch chết lạnh rất nhiều. Lỗ Hùng nằm cù queo một đống với Viu Hồn bí trọng, tuyết đóng xung quanh như ướp xác. Nam Cung Hoát truyền quân moi tuyết bắt sống ba người, đem lên núi mà nạp cho Tử Nha. Các bạn thân mến, về lời bàn, việc lỗi của người dưới thường được để ý hơn việc lỗi của người trên. Bộ truyện Phong Thần bắt đầu từ đây, cuộc chiến chuyển từ phàm tục đến tiên thần, từ một cuộc chiến âm thầm trong cung cấm, lan ra đến triều đình, đi đến giữa các chư hầu, rồi kéo đến việc tranh giành ảnh hưởng và tài năng của thần tiên trên thượng giới. Thần tiên là những kẻ tu hành, thoát ra ngoài lợi danh trần tục, thế mà cũng biết giận hờn nhau, khích lệ nhau, hơn thua nhau. Như thế thì thần tiên cũng chẳng khác gì người phàm, chỉ khác ở chỗ dùng nhiều phép màu bí hiểm để giết nhau một cách độc ác hơn. Diễn tả một thế giới thần tiên như vậy, tác giả dụng ý gì? Phải chăng tác giả muốn điển hình một lớp người ăn trên ngồi trước, có quyền thế trong xã hội, chiếm giữ địa vị cao, và họ đã mâu thuẫn nhau, sát hại nhau bằng những âm mưu xảo quyệt, bí hiểm và lợi hại, chẳng khác những phép màu mà tác giả tưởng tượng. Giữa một chính thể phong kiến độc tài, mọi quyền hành của người dân bị tước đoạt, có miệng không dám nói, có mắt không dám nhìn, thì việc dùng câu chuyện thần thánh để nói lên uất hận của họ là chuyện có thể lắm. Đặc điểm là giới thần tiên cũng độc tài, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, chẳng khác tâm trạng của loài người trên trần thế. Các vị tiên phạm tội sát sinh, bị đày xuống làm thần để sai khiến. Thế rồi vì công việc phong thần mà các nhà lãnh đạo tiên giới lại chủ trương một cuộc chém giết lẫn nhau, giết không biết bao nhiêu tiên khác phái và làm chết không biết bao nhiêu sinh linh trong xã hội. Khiển trách lỗi cá nhân, nhưng giới lãnh đạo lại lầm lỗi to tát hơn nữa, mà cái lỗi lầm ấy không ai nói đến. Như thế quả là buồn cười. Ý thức châm biếm như vậy, có lẽ tác giả Phong Thần đã ám chỉ vào hành động của giới lãnh đạo phong kiến Trung Quốc thời ấy. Giới lãnh đạo chỉ chú trọng đến lỗi lầm của kẻ dưới và trừng phạt hành động của kẻ dưới thôi, còn những cái sai to tày trời của giới lãnh đạo không được phép gọi rằng lỗi, mà phải gọi là khí số của trời đất vậy.